Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cậu Tẩy Xử Tội Vong Thần Đất ở Bắc Ninh. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 một chút để cho các bạn nắm được nội dung nó dễ hơn. Ở Bắc Ninh đã có cái chuyện tình nó rất là ngôn lù giữa thằng Nôm và cô Viện. Hai người yêu nhau nhưng mà lại không đến được với nhau vì gia đình cấm đoán nên quyết định là buộc đá vào người nhảy cầu tự tử. Thế nhưng mà trong cái giây phút cuối cùng thằng Nôm nó chợt nổi cái cơn thèm thịt chó. Thế cho nên là nó mặc kệ người yêu nó để nó bơi vào bờ đi ránh thịt chó. Tuy nhiên rằng ngay lúc đấy thì thằng Nôm đã mơ mơ hồ hồ thấy cái gì nó giống như là linh hồn của cô Viện. Nó chưa rõ. Mấy ngày sau thì người ta đang tìm xác của cô Viện và những cái sự ma quái nó thật sự diễn ra. Nó không chỉ là ở cái linh hồn cô Viện mà dường như nó còn một cái sự gì ma quái nữa ở cái khúc sông đó. Ở bên Hải Phòng thì vẫn là cái màn tấu hài duyên dáng. Khi mà thầy Môn Phọt bị em Bưởi chăn vịt theo đuổi. Còn ông Đồng thì đã có một cái pha ăn vạ kê đầu vào bài gầm xe của mợ Hồng và mợ Kiều Như để ăn vạ. Tuy nhiên rồi cũng suýt nữa thì bị hai mợ cho ăn đòn. Đồng thời là hai mợ đưa cậu đi ăn party, đi ăn tối. Và không biết liệu có thành bữa tối của hai mợ không thì cái này tôi cũng không biết. Tiếp theo sự tình như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập này. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ để đọc các tác phẩm của Hà Cơ, liên hệ để join vào trong nhóm thu phí post các tác phẩm của tác giả Hà Cơ để đọc. Một chút nữa thì Hà Cơ comment để anh nhờ các admin ghi bình luận. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của Cậu Tẩy Bắt Vong Thần Đất tại Bắc Ninh. Một tin nho nhỏ tôi xin thông báo, đó là tác giả Hà Cơ đã quyết định chốt đơn. Chuyến đi tiếp theo của team ông Đồng sau khi đi Bắc Ninh là sẽ đến Ninh Bình. Nhắn để cho anh em Ninh Bình có chuẩn bị tinh thần. Bây giờ ở bên Bắc Ninh, cả nhà đang nhốn nháo tiếng gọi, tiếng bát đũa loảng xoảng xen lẫn mấy tiếng của mấy bà hàng xóm. Thế đâu rồi? Cầm cho cái đèn ra đây xem nào. Nó đang soạn bát mà bất bố nó điện, bực hết cả mình thế này. Bà Thục ngồi trên cái giường tre từ thời các cụ để lại kê ngay ngắn ở dãy nhà ngang, vật vã, tóc xõa sợi cả da, che hết cả nửa khuôn mặt mà ai oán, khóc lóc. Viện ơi, con này là con mày như thế này thì rồi ai cái thân già biết sống làm sao đây à? Con ơi là con ơi. Cô Vun cùng mấy người khác đang quây quần xung quanh cái giường. Cô Vun cứ ghì lấy mẹ mà nức nở. Mẹ ơi, con xin mẹ đây. Mẹ cứ thế này thì rồi con cũng đau lòng lắm mẹ ơi. Mấy bà họ hàng đằng ngoại, chị em nhà bà Thục thấy cảnh thê nương cũng sụt sùi, nâng vạt áo mà lau nước mắt. Ngoài trời tối om om, tiếng người ta bắc dạp leng keng từ ngoài sân truyền vào. Bất chợt cô Vun giật mình kinh hãi khi lúc cô vừa ngẩng mặt lên thì thấy có cái bóng dáng quen thuộc. Nó lướt vèo một cái qua cửa. Cô hú lên. Ôi mẹ ơi, em con... Em còn nó về mẹ ơi. Cả đám người có mặt kinh hãi lảo đảo. Họ nhìn nhau, ai nấy mặt mày xám xịt. Một bà thút thít ghé tai bà Thục. Chị ơi, cháu nó về. Cháu nó thương mẹ nó. Nó về thăm chị kìa chị ơi. Bà Thục hất tay cô Vun loạn choạng đi ra cửa. Bà vịn tay vào mép cửa hướng ra sân. Ngó qua đầu nhà mà gọi. Viện ơi, Viện. Viện về thăm mẹ đấy à con ơi. Con ơi, con về thì con vào đây với mẹ. Vào đây với mẹ nào Viện ơi. Ôi giời ơi, sao mà tôi đau như đứt từng khúc ruột thế này. Đám người dựng rạp vểnh tai nghe ngóng. Thằng cu nhà rạp thấy thế, quay sang nhìn đồng nghiệp và lắc đầu. Khổ quá, bà như con đâm ra bà ảo đấy. Chết là hết, về thế chó nào được. Đéo mẹ, đàn bà con gái ngu thì chết, nhè mày nhè. Nói xong hai đứa chúng nó nhìn nhau, trong bóng tối chẳng nom rõ mặt người, mà nhe răng cười hì hì. Ở dưới nhà ngang vang lên tiếng của ông Cồm, đang quát tháo bà Thục. Về cái gì mà về? Viện viện cái gì? Nó chết rồi. Bà đừng có mà lằng nhằng, xác nó còn đang nằm kia kìa. Xong, ông cũng quay đi mà quẹt ngang nước mắt. Bước được vài bước, ông lại quay lại, thấy vợ đã tuyệt vọng ngồi bên mép cửa. Có mấy người đàn bà đang xúm lại an ủi. Ông hít một hơi. Con Vun, đưa mẹ mày vào nhà đi. Mấy bà trông chừng nhà em hộ em. Mẹ chứ nhà có việc chả lo được cái gì, chỉ có khóc la khóc lóc. Ông Cồm toan quay người đi lên nhà bàn bạc công việc ma chay cho ngày mai. Thì bấy giờ ở trên đầu ông, thằng cu kia đang ngồi vắt vẻo để bắt giảm, tự nhiên nổi hết cả gai ốc, kín ở cánh tay. Nó đảo mắt nhìn xuống dưới hè thì thấy đúng là vong hồn của cô Viện đang đứng im lù lù, khuôn mặt trắng dã, mắt trợn sắc lạnh nhìn nó đăm đăm. Ôi, ôi giời ơi! Còn đang loay hoay tìm lối mà tụt xuống, thì loáng một cái, nó thấy cô Viện đã xõa tóc, ngồi ngay ở đầu bên kia cái khung rạp từ bao giờ, đang từ từ ngẩng lên nghiêng nghiêng cái đầu nhìn nó. Chết rồi! Thằng này hốt quá, không thể nào làm gì khác được, co giò nhảy ụt một cái xuống đất. Ôi, ôi bác Cổ mời, đỡ cháu với, đỡ cháu với! Ông Cồm nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên, thấy một vật đen xì xì từ trên trời lao xuống, cứ ngỡ như trời sập. Ông nghiêng người né tránh thì đánh đùng một cái, tiếng bát đũa vỡ loảng xoảng văng đầy sân. Tiếp theo là ánh đèn pin loang loáng từ sau vườn trong nhà người ta đổ xô ra. Ông Cồm nương theo ánh đèn, thấy thằng cu nhà rạp đang nhảy vào thau bát người ta rửa để mai còn soạn cỗ, vứt ngay cạnh cái gốc na. Cái thau bị vỡ ra tan tành, đống bát đũa vỡ mất một nửa. Thằng này ôm cái tay đang bị gãy gập lăn lông lốc ở trên đất. Ôi giời ơi, cái thằng ôn con này mày điên đấy à? Mày làm ăn cái kiểu gì đấy? Ông bảo chúng mày rồi, tối thì làm cẩn thận không ngã. Mày ảo nó vỡ tan cái thau bát nhà người ta thế này cơ mà. Mồm thì mắng, nhưng ông vẫn cùng vài người xung quanh xúm lại đỡ thằng cô. Thằng này mếu máo, ôm cái tay mà hất hàm. Thôi thôi thôi thôi thôi. Ai đưa cháu đi bó cái tay đi, có ma đấy. Ôi, bác Cổ mới bác Cổ, còn Viện nhà bác nó ngồi ở trên kia kìa, bố ai mà dám bắt giạp nữa à bác. Rất nhanh thằng cô kia được gọi xe tống thẳng lên trên viện bó bột. Ở đằng sau lưng ông Cồm vẫn còn lầu bầu. Mẹ thiên sư chúng mày, mà có cái đéo gì, chúng mày định đổ tiếng ác cho nhà ông đấy. Ở ngoài giếng, dưới ánh đèn pin đỏ lòm lòm sắp hết điện, bà Gà, em gái bà Thục, đang ngồi rửa nốt đống bát đũa. Bất chợt bà nghe thấy đằng sau lưng có động, bà cũng không quay lại mà nói. Xong chưa, đưa cho tới cái thau thay nước khác đi xem nào. Bà gọi mấy câu mà không thấy ai đáp, bực mình bà quay lại. Thì bà thấy có cái bóng người con gái đi vánh đánh vèo một cái ra vườn rồi biến mất sau những tán cây tùm và bóng tối đen đặc. Bất chợt, loáng thoáng ở ngoài vườn, có tiếng con mèo nhà ai nó kêu lên, tựa như là nó thấy cái gì. Con mèo co giò lao qua mặt bà, chạy vào trong sân. Nó đứng ở đấy nó sù lông, ánh mắt xanh lè lè nhìn đăm đăm ra ngoài vườn. Bà dì giật mình thở gấp mà chửi con mèo. Mẹ con danh con, làm bà hết cả hồn đấy. Vừa dứt câu thì lại có âm thanh như gió thoảng ở bên tai. Dì Thu ơi, Dì Thu, tóc dì làm mới đẹp thế. Bà Thu nghe thế vậy thì cứ nghĩ là cô vun, vì bà chỉ có hai đứa cháu gọi bà là dì. Con Viện thì nay đã mất, người hỏi tóc bà chỉ có thể là con Vun thôi. Bà lom khom múc nước giếng, miệng cười nói: đẹp không Vun? Nói đến lại buồn. Vừa mấy hôm trước tao bảo là tao dẫn con Viện đi cắt tóc cho nó đẹp gái, thế mà... Vừa nói đến đây thì bà lại nghe tiếng của cô Vun ở trong sân gọi chồng mình vang ra. Bà Thu liền giật mình quay lại ngơ ngác. Ôi hay, cái con này loáng một cái đã đi vào trong sân rồi là thế nào? Thế nhưng âm thanh như gió vẫn cứ thoang thoảng. Dì ơi, bây giờ không làm được nữa rồi. Tóc nó bết toàn nước thôi dì ạ. Buồn lắm. Bà Thu ngẩng lên thì thấy ở trên tán cây bồng, ở ngay trước cửa, chồng giáp chỗ bờ giếng lấy cái chỗ bóng mát. Bà không thấy ai cả, rõ ràng là âm thanh từ bên đấy hất lại. Thế nhưng lúc bà thở phào định cúi xuống múc nước thì ôi rồi ôi, ngay bên cái thành giếng, ngay cạnh bà, cô Viện ngồi đó, mặt mũi vẫn xinh đẹp như lúc sinh thời. Tuy nhiên duy nhất là đôi mắt bây giờ đã trợn lên trắng dã, và bờ môi thì tím lịm. Cô Viện từ từ quay lại, nhìn chăm chăm vào dì Thu. Trong khoảnh khắc đối mặt, dì Thu hốt hoảng hất luôn cái gầu múc nước ra đất, cuống cuồng chạy vào nhà, mồm kêu lên choe choe: "Ôi giời ơi Viện ơi Viện, dì lại cháu, cháu đừng dọa dì. Ôi Viện ơi Viện, dì bị thòng tim Viện ơi. Ôi làng nước ơi, con Viện, con Viện." Thấy bà Thu bò vào, mấy người gần đấy bỏ ngang công việc lao ra hỏi. Bà Thu mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi to như hạt đậu vã ra mà run run: Con Viện, con Viện nó về, nó còn khen tóc tôi đẹp, nó đang ngồi ngoài giếng kia kìa." Nghe đến đây thì một cỗ khí lạnh xẹt qua trong lòng của mọi người, tâm can tê tái, ai nấy đớ đờ đờ ra tự nhủ: các cụ bảo cấm có sai, đúng là chết trẻ khỏe ma. Nó cứ về thế này thì có ngày nó bắt mẹ ăn người nhà chết theo cũng nên đấy. Bất chợt một chị trong họ đang đứng đấy chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi: Ôi Viện ơi, đừng có bắt chị. Xong chị này ngã lăn quay ra, cả người nghiêng ngả, cứ đưa tay tự cào lên mặt, giật bung cả tóc. Mắt bây giờ lộn lên toàn là lòng trắng, cứ thế mà ôm mặt khóc tu tu. Trời ơi, sao mà khổ thế này. Tình yêu là cái gì mà khổ thế này ạ? Trời ơi là trời. Người ta vừa nhìn thì nhận ra ngay ấy là bị vong ốp. Tất cả chạy giạt sang một bên, không biết là điều gì đang diễn ra. Bà Thục liền chồm ra ngoài mà kêu lên thất thanh: Con ơi. Có người nói: Cô Thục ơi, cô xem, Con Viện nó vào nó ốp vào con Thúy nhà bà Thu đây này cô ơi. Bà Thục mắt long sòng sọc: Ôi, mẹ đây Viện, con ơi. Thế nhưng bà vừa lao ra, chả biết có phải là kỵ vía hay không, con Thúy đang ngồi rên rỉ tự nhiên ngã lăn ra dãy đành đạch rồi ngất lị. Thôi, thế là cháu nó thăng rồi. Suốt cả một đêm hôm ấy, thỉnh thoảng người ta cứ thấy loáng thoáng bóng dáng của cô Viện. Kinh khủng nhất là cái thằng cu Bắc Giạp còn lại. Cái thằng mà cười với thằng gãy tay lúc nãy, mẹ bố tiên sư, chúng nó lại dám chửi cái người chết đang nằm ở trong nhà là ngu thì chết, mẹ phát này thì mày chết thật. Lúc Bắc Giạp xong, thằng này đi ra sân giếng để rửa chân tay. Lúc nãy nghe thấy bảo là có người thấy cô Viện ngồi ở bờ giếng. Thằng này cẩn thận lắm, lấy cái đèn xoay ngược xoay xuôi không thấy gì, nó mới yên tâm. Ở quê khi ấy vẫn còn làm cái gầu múc nước bập bênh, tức là có cái thanh tre ở một đầu treo quản nặng để kéo nước cho dễ. Cái gầu người ta buông thõng, thả ở trong giếng. Thằng này bắt đầu thò tay để với với. Nó thấy nặng nặng, chừng như là cái gầu đã múc được nước rồi. Nó liền hì hục mà kéo lên. Mẹ nó, đéo gì, sao cái cầu nhà này nó to sao mà nặng thế? Càng kéo, nó càng cảm thấy nặng. Thậm chí cái dây chảo buộc gầu nó còn xoắn, kêu lên đen đét. Thằng danh con nghiến răng nghiến lợi, lôi lên. Đến khi nghe tiếng nước rào rào, chừng như là cái gầu nó đã lên cao lắm rồi. Bấy giờ mới dòm dòm, dưới ánh đèn lập lờ từ bên ngoài sân hắt ra. Thằng này một phen hết hồn hết vía, bởi vì nó thấy nguyên si cả một cái đầu đen xì xì nhô lên ở trên miệng giếng. Theo cái đà quả nặng, bây giờ thì không cần sức nó kéo nữa mà cái gầu từ từ được cái cần nhấc lên trên. Là một người đang ôm chồm hổm lên cái dây gầu, nhô lên. Bấy giờ người con gái ấy mới từ từ quay mặt lại thì đúng là khuôn mặt của cô Viện. Trong bóng tối, khuôn mặt nổi bật, trắng bềnh bạch, ánh mắt sắc lạnh như dao. Cô Viện nhìn thằng cu nhà giạp mà cười khanh khách. Thế tao ngu, tao chết, liên quan đến mày à? Hả? Hả? Thằng cô nhà giạp đớ đờ đờ, loay hoay nó lùi lùi thế nào, dẫm luôn vào cái mớ rẻ rửa bát trơn tuột, ngã đập đầu đánh cốp một cái vào thành giếng. Máu toe toét cả ra. Ấy thế nhưng cũng may là vết thương không hiểm. Thằng này mặc kệ cơn đau, ôm cái đầu máu chảy thành vòi, cuống cuồng bò vào trong sân. Không để cho người ta kịp hỏi gì cả, nó mặt xanh nanh vàng, chạy một mạch, lao ra khỏi nhà biến mất. Ở bên đám ma chịu cảnh tượng ma mị, thì ở bên này, ba người nhà ông Kê cũng đang kể chuyện năm xưa cho nhau nghe. Ông Kê lim dim mắt nhìn ra cổng, nhớ lại cái đêm hôm rằm tháng 6, mùa hè năm 1978. Trên con đường làng dập bóng che già, hai bên thấp thoáng dáng vài cây dối cổ thụ đứng sừng sững, đón ánh trăng thượng tuần chiếu vàng óng, sáng rực như ban ngày. Bấy giờ độ 2 giờ sáng, ông với bà Thía đang lùa con lợn nái ra đường để mà chuẩn bị tính toán sáng ngày mai còn đi làm giống. Nhanh lên, chứ không xếp hàng bây giờ, thời buổi này phối giống lợn cũng khổ thế chứ lị. Chờ vợ đóng cổng bằng tre đan nhau ọp ẹp xong xuôi, ông Kê nhoài người bẻ cành tre ven đường vụt vụt vào con lợn. Con lợn bị tròng dây vào cổ, ụt à ụt ịt co chân mà chạy. Hai người dắt dìu nhau đi đến đoạn bụi tre nhà bà Kình. Ngày ấy đất vẫn còn hoang vô, nhà bà Kình vẫn ở mé trong, sau này mới lấn chiếm của hợp tác mà ra bên ngoài. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bà Thía ngơ ngác vỗ vai chồng khi thấy ở giữa đường từ đâu có một con lợn cả người trắng phau phau như là nhảy trong thùng vôi ra. Bà reo lên: "Ok mình ơi, em bảo này, có con lợn nhà nào mà toa đáo để kia, nhà nào mà để mất mà để sổng ra ngoài đường đêm hôm này?" Ông Kê đảo mắt nhìn ra đằng sau, giật mình cũng ngạc nhiên hết sức. Mẹ nó chứ, cái thời mà còn ăn cơm độn ngô độn khoai độn sắn mà nhà nào lại có con lợn trông nó đẹp thế. Cả hai đang lấy làm lạ thì con lợn nhà mình ở dưới chân như sợ hãi gì đó, nó nằm bẹp xuống nhất quyết không chịu bước dù chỉ một. Ông Kê nóng mắt vột chan chát, thế mà sợi dây cứ căng ra. Con lợn thậm chí còn quay đầu đòi đánh tháo mà bỏ về nhà. Ô hay cái mả cha tiên nhân cái con này, mày lì đi à? Ở bên kia, con lợn trắng cứ thần tha thần thơ giữa đường, sau đó đi khuất qua bóng cây, đến chỗ bụi tre già thì biến mất, mãi không thấy nó ra. Ông Kê nghển cổ tiếc nuối: "Ôi, mất mẹ nó rồi. Đêm hôm mà vồ được con lợn đấy mang đi bán thì có khi đủ tiền đóng gạo đến cả mấy tháng rồi. Này, Hay là nó chạy về nhà. Bà tinh mắt bà nhìn xem nó đâu. Bà Thía bước thêm vài bước, bỏ cái nón lụp sụp trên đầu, phe phe phẩy phẩy. Bị chồng nhắc là cái con ngộ, tối om om mà còn đội nón. Bà không quan tâm, đưa mắt ngơ ngác. Em thấy nó đi đến chỗ cái bụi tre, nó biến mất. Em chả thấy nó đâu nữa. Mà bên đấy là đất nhà Kình. Nhà Kình nó có nuôi lợn đâu. Ô hay, lạ nhỉ. Vừa dứt câu thì trong bụi tre, gió thổi vang lên những tiếng lộc cà lộc cọc, lộc cà lộc cọc. Ấy là tiếng những thân tre nó xoắn vào với nhau. Nghe đánh soạt một cái, hai ông bà giật thót mình. Bên trong nhảy ra một con lợn, ba khoang, đen, vàng, trắng. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. Ồ hay, sao lại có cả con này nữa? Nhìn con lợn trước mắt xấu xí gầy gò, đang lững thững đi. Ông Kê kéo con lợn nhà mình đi theo. Thôi kệ cụ nhà nó, mình đi thôi. Vậy là hai vợ chồng dùng sức, người kéo người vụt áp tải con lợn xề, vùng vằng đi theo sau. Đi qua chỗ bụi tre nhà, bà Thiếc chố mắt nhìn vào trong. Ở đường trên đường, dưới ánh trăng chiếu xuống lấp lánh, bà nhìn thấy từng thỏi vàng, cứ như là viên sỏi. Tính ra thì cũng phải cỡ như ngón tay cái. Bà thốt lên. Ôi mình ơi, em bảo này. Là vàng. Là vàng đấy phải không? Ông Kê theo tay bà chỉ nhìn sang thì hoa cả mắt, buông tay cầm cái sợi dây buộc con lợn xề, cúi người khom nhặt lên. Ông choáng váng. Ôi dồi ôi, vàng thật mình ạ. Vàng. Ôi dồi ôi, giàu rồi. Bụi tre vẫn cứ vặn vẹo kéo cà kéo kẹt. Cả hai giật mình thon thót. Bà Thía theo phản xạ ngẩng mặt nhìn lên thì thấy đằng sau bụi tre, từ bao giờ mắc một cái võng đang đưa qua đưa lại. Rõ ràng là trời thì không có gió, cái võng thì không có người. Mà sao nó nghiến nghe ghê thế, cứ như là đang có người nặng đến cả tạ nằm ở trên. Bà Thía bấu chặt vai chồng mà rôn rôn. Mình ơi, có người sao ấy mình ơi. Ông Kê đang mải mê nhặt vàng nhét vào trong túi quần, thấy vợ hô là có người thì giật mình quay sang. Cái gì? Người nào? Người nào mà ra đường nửa đêm nửa hôm lại chui vào cái chỗ đấy? Bà nhìn gà hóa quốc à? Độc. Thế người... Bà Thía có linh cảm chẳng lành, người lạnh buốt từ tận xương tận tủy, lan ra những đầu ngón tay ngón chân, đò cả ra. Bà rôn rôn chỉ bụi tre. Kìa, đang nằm võng ở trong bụi tre kìa. Ông Kê thấy vợ bảo là mắc võng trong bụi tre thì ngây người quay sang. Dưới ánh trăng tỏ như ban ngày hắt xuống, quả nhiên ông thấy rõ mồn một dưới tán tre có người đàn bà đang ngồi chải tóc. Nhìn cái áo màu trắng toát giữa đêm hôm làm ông giận cả người. Ôi, mình ơi, mà đấy chứ người nào. Mẹ ơi, còn đứng ngay ra đấy hả? Ông Kê vừa dứt câu thì bóng người kia quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng. Trong bóng tối, đôi mắt của người đàn bà xanh lè lè như mắt mèo, ai oán. Bà Thía hú lên ghì lấy cổ chồng. Mình ơi, mà thật rồi mình ơi. Ông Kê cũng hốt hoảng, vội vàng tìm đường tháo chạy. Hai vợ chồng chạy được một đoạn, ông ngoái cổ lại thì thót tim. Bây giờ chỉ cách hai người vài bước chân, một bóng người có đôi chân bé tí như cái xe điếu, thế mà cái gióng chân thì cao lêu đêu, dễ toàn thân cũng phải cao như cây cau, đang đưa từng bước theo. Ôi trời ơi! Tóc của nó xõa quẹt xuống đất, cứ vang lên âm thanh như mo cau kéo ở trên nền đất. Hai ông bà hốt quá, lại tiếp tục chạy. Chạy được một đoạn thì hơi lạnh tan đi. Cả hai vợ chồng nép vào cái gốc rối ở ngoài ngã ba mà thở hồng hộc. Bà Thiến nuốt nước bọt nhìn ra con đường, thều thào. Mình ơi, nó đi rồi sao ấy? Thế con lợn xề nhà mình đâu? Mình bỏ con lợn xề lại cho ma à? Ông Kê một tay chống vào cây rối, một tay vén áo lau mồ hôi. Thấy vợ nói đến con lợn xề thì giật mình. Thôi bỏ mẹ rồi. Tôi sợ quá, tôi bỏ mẹ con lợn ngoài bụi tre rồi. Bây giờ làm sao đây? Hay là mình quay lại tìm? Chết, cả cơ nghiệp trông vào mỗi con lợn. Đúng lúc này ở trong bụi tre phát ra tiếng động sột soạt. Đêm vắng, không gian xung quanh tịch mịch đến đáng sợ. Âm thanh truyền ra cả hai ông bà nghe rõ mồn một. Ông Kê nghe vậy thì hạ mắt, dòm dòm xem là đường nào mà chạy cho nhanh. Chỉ cần có biến một cái là ông sẵn sàng lao như tên bắn. Bà Thía cũng nhổm người dậy, sẵn sàng tư thế mà chạy. Cả hai thì thầm. Cái gì trong bụi tre? Nhà ông Toản nhỉ? Hay là mình ơi? Vừa nói đến đây thì có tiếng lợn ụt ịt vang lên. Hai ông bà thở phào. Ông Kê vuốt ngực. Ôi trời, là con lợn còi ban nãy. Là con lợn còi ban nãy đấy. Tôi chắc chắn là con lợn ba màu đấy mình ạ. Ông lững thững tiến lại gần chỗ phát ra tiếng động. Mượn ánh trăng sáng quắc, ông căng mắt dòm vào trong cái hốc tre. Bà Thía cũng rón rén đi theo. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì ông giật bắn mình. Nào có con lợn nào. Chỉ thấy trong cái hốc tối, nguyên si một cái bóng người ngồi thồ lù, tóc dài xõa đến đất, đang quay lưng ra ngoài. Ông Kê sững người ra, chân tay như mềm nhũn. Ông ngã lăn quay ra đất. Cái bóng người kia quay phát lại. Cái gương mặt của nó phẳng lì lì, y như là cái mâm ấy. Trên khuôn mặt ấy không có mắt, không có mũi. Duy nhất là ngoác ra cái miệng, vẽ thành hình cái lưỡi liềm cong cong. Âm thanh thánh thót. Trả vàng cho tao. Trả vàng cho tao. Trả vàng lại cho tao mau lên. Hai vợ chồng nhà Kê Thía nghe đến đây thì hốt hoảng, quay người bỏ chạy. Ông Kê vừa chạy vừa móc túi quần, túi áo, ném hết vàng ra đường. Mặc dù là trong lòng xót ruột, thế nhưng lấy đồ của ma, cái giá phải trả không hề dễ chịu. Nghe chuyện đến đây thì thằng Nôm chồm người lên, bấu chặt vào vai bố mẹ. Thế bố trả lại hết vàng à? Nhưng mà mẹ cũng nhặt mà. Mà có đúng không thế? Thế nhà mình bây giờ có vàng hay không mẹ? Ông Kê nở nụ cười méo xẹo, nhìn sang vợ. Bà Thía cũng chán nản. Nào có phải là vàng? Mẹ tiên sư tao với bố mày hãi quá. Chạy một mạch từ đấy lên tận chợ huyện, định bụng mua lợn giống. Đến khi trời sáng, Tao mới bỏ được ít vàng tao giấu ra thì tiên sư bố giờ nó toàn là đá xanh chứ vàng nào. Trời ơi. Thằng Nôm thất vọng ngồi bệt xuống. Bảo sao ông bà ấy nhặt được vàng, thế mà nhà thì vẫn rách như là cái tổ đỉa. Một nhà ba người đang ngồi trên hè nói chuyện thì bỗng nhiên con chó nhà hàng xóm, nó cứ sủa nhấm nha nhấm nhẳng, thỉnh thoảng nó chu lên ông ổng, nghe đến quái dị. Hay thế làm sao nhỉ, chó má này. Ông Kê nghển cổ dòm ra ngoài đường. Mẹ nó nóng bức thế này cắt điện. Thế mà cái giống chó dở người nó cứ rú lên, tức là thế đéo là không biết. Trong bóng tối nhá nhem, thằng Nôm giật mình ra hiệu cho cả nhà im lặng. Nó vừa thấy có bóng người loang loáng thoát ẩn thoát hiện ở bên ngoài vườn chuối, chỗ góc vườn bụi tre giáp với nhà bên. Ôi bố ơi, bố, hình như là có trộm đấy. Con vừa thấy nó ở đằng sau vườn nhà mình ấy bố ạ. Ông bà Kê Thía thấy thế thì cũng vội vàng dòm theo. Ông Kê thầm nghĩ, hay là nhân lúc mất điện nhá nhem trộm cắp lo hành hoành. Bà Thía reo lên. Thôi chết, Tao còn mấy con gà đấy. Hay là nó vào nó bắt gà nhỉ? Thằng Nôm liền hung hăng co chân lao ra vườn, biến mất sau lùm cây tùm. Ông Kê cũng nhẹ nhàng ra góc sân, dòm dòm quan sát. Ở ngoài vườn, trong bóng tối, thằng Nôm rón rén đi đến chỗ gốc cây vải. Từ thời các cụ trồng, thân cây to cỡ phải một người ôm mới hết. Dòm dòm chỗ cái chuồng gà. Ngoài chuồng, gà im lặng, tựa hồ như là quân kẻ trộm nó chưa động vào. Bất chợt ở sâu trong vườn hơn nữa, vang lên có tiếng chân người đi bộ, loạt xoạt dẫm lên lá khô. Thằng Nôm đảo mắt lẩm bẩm: "À, mày đây rồi. Phát này thì mày chết mẹ mày với bố. Lại dám vào đây mà ăn trộm ăn cắp à?" Gã lách người nhẹ nhàng men qua bên ấy. Trong vườn nhà gã thì gã khác gì như là thổ địa ở đây. Nói không phải điêu chứ một cái lá nó rụng ở chỗ nào gã còn biết. Đường đi nước bước nắm như trong lòng bàn tay. Cho đến khi gã chạy lại nấp ở gốc cây bồng, vảnh tai lắng nghe thì quả nhiên tiếng bước chân đang đi về bên này. Từng bước, thằng Nôm nín thở căng mắt. Chỉ cần cái quân ăn trộm đi đến là gã sẽ bất ngờ xông ra mà nện cho nó một đòn chí tử. Chói gô lo lại, mang ra xã bỏ tù cái quân khốn nạn. Bước chân kia đi đến chỗ gốc cây nhãn, ngay gần gã thì dừng lại. Thằng Nôm nốt nước bọt, bỗng nhiên cảm giác lạnh buốt truyền ra từ trong xương trong tủy. Da gà da chó nổi lên kín cả hai bên cánh tay. Sao lại rét thế nhỉ? Hay là trúng gió mẹ rồi? Gã đánh liều thò đầu ra, vừa nhìn thì chết cứng chết cựa, bởi vì ấy là một bóng người quen thuộc, toàn thân ướt sũng, đôi chân trần trắng như là nhúng vào thùng bột mì. Đưa mắt nhìn lên trên thì không ai khác lại chính là cô Viện. Khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt trắng dã nhèo ra huyết lệ, lẳng lặng nhìn gã từ trên xuống. Ôi trời ơi, Viện, Viện. Vòng ma của cô Viện đứng đó cứ trơ mắt nhìn gã, thoáng chốc máu mũi máu mồm phun ra ồ ồ. Thằng Nôm cố vùng vẫy mà chạy vào nhà mồm mếu máo: Cứu bố ơi, cứu con với. Thằng Nôm lảo đảo vịn người vào gốc na, ngã vật ra sân. Ngoái cổ lại nhìn thì thấy cô Viện đang lù lù đứng đó từ bao giờ. Gã rú lên: Ôi bố ơi, mẹ ơi, ma. Dầm một cái, thằng Nôm ngã lăn ra đất ngất lị. Ông Kê từ đầu sân bên này vội vàng chạy lại đỡ con: Ôi nặng lảng nước rồi, cứu con tôi với, cứu con tôi với. Bà Thía từ trong buồng đang loay hoay tìm đèn pin, nghe tiếng chồng chi hô thì cũng cuống cuồng lao ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa sổ ngay cạnh cái giường hướng ra ngoài vườn, bà thấy có người đàn bà lướt qua mang theo hơi lạnh tê tái. Bà lẩm bẩm: Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Hàng xóm xung quanh thấy động cũng đổ xô ra xem. Ai nấy vừa nhìn thì hốt hoảng: Nhanh lên, cho nó vào nhà, chết thôi nó trúng gió rồi. Thế là cả nguyên đêm hôm ấy, người ta ngồi chăm lo cho thằng Nôm. Bà Viện thì run bần bật, khi sau vườn lâu lâu lại có tiếng người đi trên lá cây soàn soạt. Thoắt một cái, ở trước cửa ra vào đang đóng, cứ lâu lâu lại có tiếng gõ cửa, ba tiếng một vang lên. Ông Kê tái cả mặt: Thế lúc tối mẹ con nhà mày sang nhà cụ Lục, ông ấy bảo thế nào? Bà Thế nhìn chồng, nhìn ra cửa ra dấu im lặng: Cụ bảo mai cụ sang. Tôi hại lắm rồi ông ơi. Con Viện nó oán trách gì thằng Nôm sao mà nó lại tìm mẹ? Từ nãy đến giờ nó cứ đi ra sau vườn, rồi nó vòng ra trước nhà nó gọi đây này. Ông Kê đờ cả ra. Thôi chết mẹ rồi, chuyến này thì bỏ mẹ thật rồi. Không biết là đất cát nhà ông có động chạm gì hay không, thế mà ma quỷ nó ra ra vào vào cứ như là đi siêu thị. Một đêm đầy kinh hoàng cứ thế mà chậm rãi trôi qua. Lâu lâu hai ông bà giật mình rúm gió, bởi vì ở bên ngoài vườn vang lên tiếng loạt soạt chân người. Ở ngoài chuồng gà thì đàn gà cứ quang quác hoảng hốt. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười con gái khúc kha khúc khích giữa đêm vắng. Ở sau vườn ôm tồm, đúng là muốn dọa chết người ta mất. Bên ấy là như thế, bên đám ma thì hỗn loạn. Còn ở một chỗ khác thì có mấy lão già vẫn còn đang hát karaoke cho chòa. Ngồi rằng nàng ngồi tựa yêu qua mây rằng ơi rằng nàng ngồi tựa ôi mạn thuyền ô mây đêm nà đêm hôm qua đêm hôm qua thì ở nhà với con mụ vợ già. Đêm hôm nay tao sẽ cho chúng mày được đi mát xa tập quân. Thằng cu nhà chủ, chủ quán đâu? Gọi cho tao mấy em lan can ra đây để tao vị. Điều mẹ say quá. Năm nhẹ. Gọi cả đàn bướm bướm sập xòe, cánh cụp cánh bay ra đây để tao chọn nhô. Ngồi rằng nàng ngồi tựa. Hai tháng sau, trong một buổi tối không trăng không sao, gió hiu hiu thổi. Lúc ấy thầy Môn Phọt đang ngồi gặm cổ gà, tóc xõa, búi đuôi ngựa nhìn ra sân. Ở ngoài ấy đỗ con xe bán tải đen kìn kịt. Chết chết chết, đồng ấy đồng, ác thật đấy nhỉ. Con này mà chở anh em đi bắt ma thì cứ gọi là uy tín như đồng nhỉ. Lão đồng hôm nay cởi trần, cổ đeo sợi dây xích vàng to lủng lẳng, ngẩng mặt cười chóe chóe. Đại, mày thấy tao chịu chơi chưa? Mẹ, nhà tao giờ nhất cái nàng này, hai con ô tô luôn. Đại, chủ tịch hợp tác xã xuất nhập khẩu quan tài, nó phải chết, uy tín chứ này. Đoạn lão liếc mắt nhìn qua cậu Tẩy, đang ngồi xèo tiết canh, bỏ vào bát. Nhìn sang Lâm Sẹo đang rót bia ở cạnh khóe. Không phải là nói phét với cậu chứ, thời buổi này còn ai đi xe máy? Con là con có xe máy từ năm 20 tuổi. Tán gái phải nói là nhắm con nào đỏ ở đấy. Lâm Sẹo rót bia, thấy đồng già nó khoe có xe máy từ năm 20 tuổi thì bất chợt ký ức năm ấy ùa về rõ mồn một. Cái thời khổ bỏ mẹ còn phải ăn cơm độn khoai, rồi đi lao động hợp tác, mệt thì mệt, thế nhưng mà nó vui lắm. Lâm Sẹo nhìn lão đồng già đang cười đắc ý, giơ tay ngăn lại, mồm bô bô. Thôi thôi, nhân tiện thằng đồng lỗ khoe nó có xe từ năm 20 tuổi. Con kể cho cậu nghe câu chuyện thằng đồng ngày xưa, để cho cậu với thầy cùng thẩm nhá. Cậu xúc miếng tiết bỏ vào mồm, ký ức thuở vẫn còn học lớp 6, bỗng nhiên ùa về. Nhìn lão đồng bây giờ thoáng một cái đã lên đến ông ngoại mà cậu ứa gan. Mẹ nó chứ, ngày bé thì chuyên môn bị cái thằng già nó bắt nạt. Nó bắt xuống mương mò ốc đực ốc cái mỗi khi đi học về qua nhà nó. Bên kia lão đồng nghe Lâm Sẹo nói thế thì ngây ra. Có cái chuyện gì? Tao ngày xưa sống đẹp như là một đóa hoa chứ làm gì có cái chuyện gì mà mày kể. Vớ vẩn nè. Bọn cậu Tẩy của Môn Phọt vừa nghe đã thấy có cái mùi thôm thổm ấy chứ, cái quá khứ của lão đồng già thì có cái gì là vẻ vang đâu. Môn Phọt ném cái cổ gà đang gặm dở, thò tay vén tóc qua một bên, bê bết toàn là mỡ. Sau đó nâng cốc. Đây, chuyện ngày xưa hay là chuyện ngày nay hay? Lâm, mày kể cho thầy với cậu nghe xem nào. Cậu Tẩy mỉm cười, tọng thìa tiết canh vào mồm nhồm nhòm nhai, phất phất bảo Lâm Sẹo. Ở được đấy, ông kể tôi nghe xem nào. Chứ lúc ấy tôi còn bé, có thứ nhớ, có thứ quên. Đồng già mắt đảo như giang lạc, mặt đỏ bừng như là đánh phấn. Thế mày giỏi mày kể xem chuyện gì nào? Điếu mẹ, thời thanh niên của tao chỉ có mà sôi nổi nhá, chỉ có mà quách lách. Lâm Sẹo vớ miếng tiết vịt tống vào mồm, trợn mắt nhốt xuống, nhe răng toàn là bựa tiết vịt mà cười. Thế mày còn nhớ đợt những năm 85 không? Sáng hôm đấy các bố mày đi dọn mương cho hợp tác xã ấy. Làm phọt cứt ra cả ngày mới được hai cân thóc ấy. Xong nhìn đồng già đang vò đầu bứt tai, Lâm Sẹo nhìn sang cậu Tẩy, rồi nhìn ra sân. Ngoài ấy bây giờ có mấy con gà đang thơ thơ thẩn thẩn. Buổi sáng mùa hè những năm 85, ánh nắng chan hòa chiếu xuống cánh đồng lúa đang độ trổ bông. Miền Bắc vẫn đang trong quá trình phục hồi kinh tế sau chiến tranh. Trên cánh đồng làng nối ra phố huyện, từng đám người cởi trần, mò bùn vớt bèo khơi thông dòng chảy kênh mương cho thủy lợi tưới tiêu. Xa xa trên đê từng đàn trâu đang thong dong gặm cỏ. Tiếng trẻ con, tiếng nam thanh nữ tú, ý a ý ới đang nhổ cỏ cho hợp tác xã. Đám Lâm Sẹo cùng anh em nhà Hói Vẩu bốc đất thè lè cả lưỡi, mồ hôi chảy ướt cả áo. Đang hăng say thì bỗng nhiên Lâm Sẹo ném cái thuồng sang một bên, ngẩng phát lên khi có tiếng xe máy Simpson nổ bành bạch bành bạch. Ngẩng đầu lên, ngây cả người vỗ vai thằng Hói. Ê, Hói ơi, Hói, xe máy, xe máy. Ôi ôi, thằng nào mà quách thế nhờ. Ôi ôi, nó lộ kìa, nó lộ kìa. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Bấy giờ thanh niên Hói giật mình trông theo thì quả thật ở xa xa có con xe màu xanh lá cây đang nhả khói mù mịt. Cái mùi xăng pha nhớt phẳng phất đâu đây. Thanh niên Hói hít hít mùi khói thơm mà cảm thán. Mẹ nó chứ, nhà nào có con xe oách thế. Năm ngoái ông già tao bán vặt đất ở trong xóm, xong về bán hết cả bộ thóc mới mua được con ba beta đi như cái đồ đám ma. Mày xem cái xe này biết bao nhiêu là tiền, khiếp thật đấy kìa. Cả đám cứ đứng há cả mồm nhìn cái xe nhà khói lao rầm rầm. Ở đằng sau nguyên cả một đàn trẻ con, đứa nào đứa đấy cởi trần chạy theo mà hô. Chúng mày ơi, xe máy kìa, chúng mày ơi, anh Đồng mua xe máy. Chờ cái xe lao đến, cả đám Lâm Sẹo cùng với anh em nhà Hói nhận ra còn ai xa lạ chứ, ấy là thằng Đồng, mẹ bố tiên sư thằng Đồng Còi, đăng lai bà Linh, vợ lão bây giờ. Lão Đồng mặc quần ống loe, áo kẻ vải thô, quăn tít thò lò, chân sỏ dép tổ ong, mõm ngậm thuốc lá du lịch, vênh cả mặt, phóng qua chỗ bọn Lâm Sẹo, lại còn vê ga rẻn rẻn trêu ngươi nó mới mất nết. Lâm Sẹo với anh em nhà Hói Vẩu thấy thế thì ngây ngất nhìn theo. Ơ mẹ nó, đúng là con nhà chủ tịch hợp tác, giàu thế. Lão Đồng đi qua rồi, ngẫm nghĩ thế nào, lại quay lại đỗ trên bờ, nheo nheo mắt nhìn xuống bọn Lâm Sẹo đang như là mấy con trâu bị bõm dưới vương mương, vỗ vỗ vào đùi người yêu. Này, sắp xong chưa? Về uống rượu. Nay tao rửa xe mới, tiện ra mắt người yêu. Lâm Sẹo vừa nghe thấy Rồng gọi đi uống rượu thì bắt đầu nổi cái máu tôm, vui mừng quăng hết đồ nghề, lồm cồm bò lên trên. Nhìn thằng Đồng mà suýt xoa. Thằng Cu Vẩu ngó nghiêng, bóp bóp cái lốp xe. Anh Đồng ơi, xe xịn thế, lúc nào anh dạy em đi xe máy, anh Đồng á. Lâm Sẹo ngó ngó cái đèn xe, thò tay sờ thử, thì thằng Đồng còi nó trợn mắt. Này, tay mày bẩn, mày sờ vào đó rồi mò đèn của tao. Mày có tiền đèn không? Tao nói cho mày biết nhớ, xe phóng hơi bị nhanh đó. Thật. Thằng Hói thấy thế thì đứng lùi ra xa vài mét, chờ đến khi mà xước nó bắt đèn thì bỏ bà. Lâm Sẹo bĩu môi, cười cười chỉ ra chỗ ngã ba. Anh thật á? Thế bây giờ mày phóng hết cỡ ra đầu làng xem có nhanh như lời đồn không? Đéo mẹ, ông Thọt ở ngoài lò gạch, ông ấy có con ngựa, ông ấy chạy tốt một mạch từ đây ra đấy có tí. Đéo mẹ, chứ ai như cái xe đèo của mày, ho như là bà cụ bị hét. Đồng còi nghe vậy thì không nhịn được mặt đỏ gay. Xe xịn như thế mà lại còn đang chở người yêu đằng sau, không thể nào để cho cái thằng béo này nó sỉ nhục được. Nó mới rít lên. Mấy thằng nhà quê, được, chúng mày xem đây này. Ở bên Tây, bên Liên Xô, người ta toàn đi xe này thôi. Khinh bố mày đi à? Đoạn Đồng ta túm cái kính dái dê treo ở trước ngực, móc lên trên mắt, quay lại hất hàm với người yêu. Em yêu, bám chắc vào, anh sẽ đưa em lấy tiền. Bây giờ em Linh, tức là bà Đồng sau này, cười khúc khích nhìn đám Lâm Sẹo, đám Vẩu. Các anh cứ thách nhà giàu húp tương, chứ ai cho anh Đồng thì em biết thừa, có mà hết cả bát ô tô tương đi chứ lệ. Xem nhá. Dứt câu liền ôm chặt lấy eo của Đồng còi. Đồng còi nhổ điếu thuốc đi qua chân đạp xe. Tiếng xe máy nổ giòn, bốc khói lên mồ mịt. Đám trẻ con chạy toán loạn, vỗ tay hò reo. Anh Đồng cố lên, anh Đồng cố lên. Đồng còi nhếch mép cười phe phé, liền nhả côn, vít ga đến rẽn một cái. Con xe phóng như tiền bắn. Đám Lâm Sẹo sổ ra trông theo. Thằng Hói rụi rụi mắt, nhìn con xe của Đồng già đang oằn mình lao trên con đường toàn là ổ voi ổ gà, bánh xe long sòng sọc. Ôi ơi Lâm ơi, Lâm ơi, nó chạy nhanh thật đấy. Thằng Đồng tay lái đúng là lụa. Cả đám trố mắt nhìn theo lớp bụi mù mịt quấn sau xe như bão cát. Tiếng động cơ gầm rú làm cho mọi người dưới đồng ngẩng lên trông theo. Xe lao đến đầu làng chỗ cái chòi vịt nhà bà Tranh thì bỗng nhiên im bặt. Đám Lâm Sẹo nghệt mặt trông nhìn lẩm bẩm. Sao không nghe tiếng xe nữa nhỉ? Hay là nó chạy mẹ về nhà rồi? Như thế thì chả vui tí nào. Quay sang bên thấy mấy người làm ruộng đang bỏ ngang công việc cũng chạy đến chỗ cái chòi vịt. Lâm Sẹo giật mình. Ôi nó chết rồi. Hay là nó lao mẹ xuống đầm rồi chúng mày ơi. Cả đám người chạy đến nơi thì thấy bà Tranh tay bế con bưởi chui ra từ cái chòi vịt mà ngoạc mồm ra chửi. Cha tiên nhân chúng mày, con cái nhà mất dạy chúng mày đi đứng như thế đấy à? Trời ơi. Đám Lâm Sẹo hốt hoảng chạy lại. Hóa ra lão Đồng vừa lấy le mấy gái đang đi ngon trớn thì lắc mình đánh võng. Ai ngờ cái xe lao nhanh mất lái rúc thẳng vào cái chòi vịt đánh đùng một cái. Bà Tranh đang ngồi dỗ con bưởi ở trên cái giường tạm bợ, vạch quả vú ra cho con bú. Thì đúng lúc ông Hy chồng bà ngồi ở bên cái bàn làm bằng cánh cửa hỏng, rót chén nước còn chưa kịp uống. Giật mình nghe ở ngoài có tiếng còi bim bim cùng với tiếng kêu tre tre. Có ai trong nhà không? Tránh ra! Tránh ra! Hai vợ chồng giật mình quay sang. Thậm chí là bà Tranh còn chưa kịp vạch áo che cái bầu vú thẳng lẫng. Không kịp hiểu mô tê gì thì chế tới tiếng vịt kêu quàng quạc, bụi bay mù mịt, tựa như là trời nổi cơn giông. Đánh đùng một cái, mấy cái tàu dừa khô được ông bà tha về dựng chòi bay vào trong này. Ông Hy thì cuống cuồng gào lên. Cái gì đấy? Chưa kịp định thần thì thấy con vật xanh lè lè chui vào húc tan luôn cái bàn uống nước, cốc chén bay loảng xoảng. Còn chưa dừng lại, nó tiếp tục đâm qua vách đối diện. Đâm sầm xuống dưới đầm, đánh ùm một cái. Con bưởi lúc ấy đang bú mẹ thì bị giật mình khóc lên choe choé. Bầy gà vịt kêu lên quàng quạc. Hai ông bà bế con chạy ra thì đúng lúc cái chòi nó đổ sập xuống, bụi mù mịt, Đám người Lâm Sẹo chạy tới nơi, thấy thằng Đồng cùng với con Linh đang bỉ bõm bơi vào bờ. Thằng Đồng người ướt như chuột lột. Ôi giời ơi, xe mới của tao. Ôi giời ơi, 50 năm. Hoài ơi hoài, mò mò tao bí. Em Linh ngồi co rúm trên bờ, mặt tái xanh tái xám, nhìn Đồng còi đang nhổm đít mò xe. Đã bảo đi chậm thôi mà còn sĩ, thế mà xuyên xoét bảo là đưa người ta lên thiên đường cơ. Cả cánh đồng nhốn nháo đổ ra xem. Thanh Liên Đồng đi xe máy đâm sập chòi vịt nhà ông bà Hy Tranh. Thôi, mày im mẹ mày mồm đi. Mày lại dám kể cái chuyện này ra cho tao đi. Ừ. Lão Đồng ngồi tái mặt, nhìn cả đám đang rú lên cười, tay vớ lấy cái điếu mà giữ giữ Lâm Sẹo. Mẹ tí dư thằng Sẹo ạ. Mày im mẹ mày mồm mày đi cho bố. Tiền sư, bố chử luôn nhỉ. Đám cậu tẩy của Môn Phọt cười bỏ ra với nhau. Cậu ngồi dậy nhìn Lão Đồng, trỏ tay xong Môn Phọt mà mắng. Ông á, ông thấy là ông không được đâu. Thế nào mà ông lại dám đâm đổ nhà của bố mẹ vợ ông Phọt như thế là không được. Ông làm cho em Bưởi em mới hết hồn, em mới khóc, mới thành ra là ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bây giờ đấy. Thế là cả nhà lại vang lên tiếng cười hô hố. Môn Phọt uất ức mắng cậu. Ờ hay đấy cái cậu này. Vợ nào mà vợ thì vớ vớ vẩn vẩn. Đang ngồi uống nước vui vẻ thì bà Linh, vợ ông Đồng đi ra, tay bê đĩa dưa hấu, nhìn ông Đồng rồi nhìn cả đám. Đấy, cái lão đấy đấy đấy, may ngày đấy tôi lấy chứ không có mà ế mốc đít ra. Người đâu mà đoảng thế không biết. Lão Đồng gãi đầu gãi tai ngại ngùng. Bỗng nhiên điện thoại của lão reo lên bản nhạc quen thuộc, Walking in the Side and Now and Now. Lão nheo mắt áp lên tai trẻ môi. Thôi nha, nghiêm túc nha. Để tao nghe điện thoại. Alo, Tổng Giám đốc Đồng công ty xuất nhập khẩu Quan Tài xin nghe. À, cái gì? Ok, ok. Ok, nó buồn. Thế nhá, nhá, uy tín nhá. Lão ném cái điện thoại ra chiếu, sai Lâm Sẹo rót sinh tố lúa mạch, đoạn quay sang bảo cậu. Cậu, cậu, mai thu xếp công việc, đi sang Bắc Linh với con một chuyến. Cả bọn thằng Phọt nữa. Con là con tính mua bộ bàn ghế dòng bay phượng múa cho thằng rể, mằng cháu nó tân ra nhà mới. Tiện. Mấy anh em đi chơi, hả? Cậu nghe lão nói vậy thì gật gù, gắp miếng đậu bỏ vào mồm, quay sang nhìn Môn Phọt. Ờ, mai à? Thế... Môn Phọt gật đầu ngay. À, được đấy cậu. Còn việc nhà tôi, khi nào bên kia điện sang báo ok thì tao bay hả? Lão Đồng gật gù, nhìn Môn Phọt gãi tay gãi chân cười hì hì. Phọt này, thế thằng cụ tổ nhà mày trước làm quan cho bọn tao à? Tao nói chứ, đéo mẹ, tìm được đúng mộ mà đào lên thì có mà khối vàng chôn theo ấy. Vớ vẩn, mày lại thành Phọt đại gia hơn cả tao. Môn Phọt đảo mắt. Thằng cụ mà chạy, mày có tin là tao tuẫn táng mày theo các cụ luôn không? Mà mày xui tao đào mộ cụ tổ nhà tao. Vớ vẩn. Lão Đồng cười cười, giảm hòa, giục cả đám ăn nhanh. Để còn đi tăng hai. Ây chơ, từ hồi tìm thấy cái quán karaoke mới mấy tháng trước đến nay, đúng là cái khu đấy ăn chơi nó gọi là hết nấc. Cả đám nghe vậy liền phấn khởi. Tiệc tùng xong xuôi, độ 11 giờ, bà Đồng lại chỉ kịp thốt lên đứng ở đầu cổng. Ô này, này, thế không ngủ à? Còn đi đâu đấy? Chỉ thấy rào một cái, con xe bán tải mới đen xì xì, lao rầm rầm trên con đường làng, quấn theo bụi đất mờ mịt chạy lên phố huyện. Trên xe Lão Đồng vuốt mồ hôi hèo thèo thào. Đấy, may hôm nay có cậu đi cùng, chứ không bình thường tầm này mà quan mà mò ra đường. Còn mụ nó chả xiên chân nhìn lại. Hi, thế bây giờ anh em xóa cánh đi. Năm đâu, thẳng đường quán karaoke quan họa lần trước. Yo, lần này tao gọi toàn bộ lan can ra cho cậu vịt đi từng bước đến nỗi lê bằng đầu gối thì thôi. Tiến lên anh em. Đã 2 tháng từ sau đám ma của cô viện nhà bà Thục, liên tục gặp cảnh cô viện hiện về khóc lóc trước cổng, có khi còn nhập cả vào mẹ mình, làm cho ông bà Thục bấy giờ sợ đến hết hồn. Có đêm thì bà Thục bị nhập, tóc xõa, cứ lững tha lững thững đi khắp làng, rồi mò ra bến sông gào khóc thảm thiết. Ông Cổm thấy vậy hốt hoảng, đi lên chùa nhờ sư thầy. Sư thầy đến nơi chỉ bảo một câu: A-di-đà Phật, chết trẻ ạ, oán khí mạnh quá, gia đình nên kêu cầu gia tiên che chở cho vong ma và thường xuyên cúng dường cho họ no đủ thì họ sẽ không phá. Phán xong, sư quay người bỏ đi. Ông Cổm ngây ra chẳng biết là sư sãi làm ăn kiểu gì, bùa phép thì không cho, chỉ bảo người ta làm lễ cúng bái thôi là xong hay sao. Ông lẩm bẩm, nói xuồng như thế thì ai mà chả nói được, thế mà cũng bày đặt thầy mới chả bà. Chuyện trong nhà còn chưa xong thì bà Thía, mẹ thằng Nôm, chạy ra ngoài ngõ. Vừa vào sân, bà ngó ngó nghiêng nghiêng, rồi nước mắt ngắn nước mắt dài, hạ cái đít xuống hè tẻ he ra mà than: ôi giời ơi, cái số nhà em nó làm sao mà nó long đong thế? Gia đình nhà bác xem thế nào? Chứ cháu viện, từ cái hôm để đến giờ 10 ngày như 10, nó hiện về nó ốp thằng Nôm. Thằng bé nhà em nó sống dở chết dở. Em hãi quá. Ông Cồm nhìn bà Thía thông cảm. Ông u sầu đáp: nhà tôi có khác gì đâu chị ơi. Nó cũng về, nó quấy quả bố mẹ nó suốt, mà tìm thầy thì chả thầy nào giải được, thế nó mới đau đầu chứ lại. Cứ thế thời gian dài qua, cả hai nhà chịu cảnh bom rơi đạn lạc, ma quỷ ghé thăm. Thế nhưng nhà Nôm chủ thớt thì là ăn hành nhiều nhất. Đêm nay cũng như mọi đêm, bà Thía nằm gác tay lên trán, chưa ngủ được, đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Thật ra là bà không dám ngủ, bởi vì đợt gần đây, hễ bà cứ chợp mắt lại, bà lại nghe thấy tiếng cô viện về ở trong gian buồng tối tăm. Bà thấy cô đứng ngay đầu giường lặng lặng nhìn bà không nói, ánh mắt rỉ ra dòng huyết lệ đỏ tươi. Mỗi một lần như thế bà choàng tỉnh giấc, bà vội chạy ra ban thờ thắp hương kêu cầu gia tiên phù hộ. Đang nằm thiêu thiêu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bà bỗng nhiên giật mình, ngồi chồm dậy. Bà nghe ở ngoài bờ giếng truyền vào tiếng của ai đang mài vật kim loại cứ xoang xoảng làm cho bà hết hồn. Bà quay sang vỗ người ông Kê: ông ơi, ông dậy đi. Hình như là nhà có trộm đấy ông ạ. Ông Kê học một cái giật mình mở mắt, giọng ngái ngủ: cái gì? Đêm hôm rồi bà, ông ngủ đi. Gọi cái gì đấy? Mai tôi còn đi có việc. Bà Thía ghé tai chồng: ông ơi, nhà mình có trộm, nó đang ở ngoài bờ giếng kia kìa. Nghe đến đây thì ông Kê chồm dậy, nhìn quanh: trộm đâu hả? Trộm đâu? Bà Thía ra dấu cho chồng im lặng, kéo ông lại ấn vào khe cửa sổ: ông nhìn xem, nó còn ở đấy không? Tôi nghe rõ là cái tiếng mài dao, hay là nó bẻ khóa cửa từ ngoài giếng nó truyền vào cái tiếng ấy, mà tôi sợ quá, tôi không dám nhìn nữa. Bà Thía nói xong ngơ ngác, quái lạ, sau lúc chồng bà dậy thì bà lại chả nghe thấy gì nữa. Hay là nó nghe tiếng mình bàn mưu, nó bỏ chạy mất rồi. Ông Kê nheo mắt dòm qua cái khe cửa, quét mắt, đảo xung quanh. Làm gì có ai đâu. chỉ thấy ánh trăng hạ tuần mờ mờ soi xuống cái sân giếng. Ông quay sang mắng vợ. Làm gì có ai mà bà bảo là có trộm. Bà chỉ được cái vớ va vớ vẩn. Ngủ đi. Ngả người ra giường, vớ lấy cái vỏ chăn con công đắp ngang bụng, lầu bầu thêm vài câu nữa. Rất nhanh tiếng gáy đều đều của ông lại vang lên. Bà Thía ngồi bó gối trên giường, tựa lưng vào vách mà tự hỏi. Hay là con Viện nó lại hiện về nó trêu nhỉ? Mà không phải, dạo này chả hiểu sao mấy bữa rồi không thấy nó về nữa cơ mà. Từ phía đầu nhà bất giác lại vang lên tiếng kẽo cả kẽo kẹt, tựa như là ai đang mắc võng đưa qua đưa lại, làm cho bà rùng mình. Trong phút chốc toàn thân của bà tê tái. Bà biết là hôm nay cô Viện sau mấy ngày nghỉ phép lại hiện về quấy phá gia đình bà tiếp. Bà run bần bật, vội nằm xuống giường, vớ cái chăn trùm kín lên trên đầu. Ngoài kia tiếng sương đêm nhỏ giọt xuống cái mái ngói, cứ lộp bà lộp bộp, cảm giác như là có người chống gậy đi qua đi lại. Ở buồng kế bên, thằng Nôm chả hiểu sao hôm nay nó giải chiếu ra đất, cởi trần nằm ngủ cho mát. Ở trên giường là thằng cu con đang nằm úp mặt vào tường ngáy khe khẽ. Bất chợt cả người thằng Nôm nóng ran, mồ hôi túa ra như tắm, rồi lại lạnh như băng, làm cho gã gập giật mình. Mẹ nó chứ, thời tiết kiểu gì ấy nhỉ? Khét một cái, cái tiếng vạng giường kêu lên ghê rợn. Trong bóng đêm, ánh trăng mờ mờ từ cửa sổ chiếu vào, gã mới trợn mắt nhìn. Rõ ràng ràng là ở trên giường có cái người đàn bà nằm cạnh con gã. Người này mặc cái áo hoa, tóc xõa dài ngang lưng, đôi chân trần trắng muốt ẩn hiện sau cái lớp quần đen xì xì. Gã ngơ ngác hỏi. Mẹ ơi, mẹ sang ngủ với cháu đi à? Nói xong cũng chẳng quan tâm, lăn ra ngủ tiếp. Trong cơn mê man, gã cảm nhận như là có cánh tay lạnh lẽo đang vuốt ve bụng mình. Lại có âm thanh của con gái mới lớn khúc khích cười ở bên tai. Gã bỗng nhiên cảm giác thấy người nặng như chì, khò khè cố phát ra hơi thở. Rồi tiếp theo, âm thanh mài dao lạnh lẽo từ ngoài giếng truyền vào. Cánh cửa sổ từ từ mở ra. Nôm thều thào. Ai đây? Sao người nặng thế này nhỉ? Mẹ ơi! Bố ơi! Trong cơn mê man, gã lờ mờ nom thấy có người phụ nữ rách dao, xách dao đi vào, đoạn khép cửa buồng lại. Âm thanh cánh cửa buồng rít lên kèn kẹt. Cái mùi oi oi của tử thi bốc lên, không gian cô đọng đến đáng sợ. Nôm nằm đấy, thậm chí có thể nghe rõ mồn một tiếng tim của mình đập trong lồng ngực. Gã căng mắt nhìn xem, người vừa vào là ai, liệu có phải là mẹ mình hay không? Thế nhưng khi người kia quay mặt lại, thì Nôm như muốn đứng tim, nhìn đôi mắt trắng dã, máu dỉ kín cả đôi gò má, đôi môi bầm tím, không ai khác lại chính là cô Viện. Là cô Viện hiện về với gã trong đêm. Nôm oằn người toan chồm dậy, thì cô Viện nhoài người, vung dao lên bổ cho gã một nhát thẳng vào bụng. Ánh mắt của cô Viện bấy giờ nhìn xoáy vào Nôm, khóe miệng từ từ nhoét ra một nụ cười, miệng bắt đầu lẩm nhẩm hát. Ngồi rằng là ngồi tựa có mấy mà ơi. có A Mạn Thuyền. Thằng Nôm bấy giờ cảm giác dưới bụng đau thắt cả vào, gã rú lên. Mày cút đi, mày cút đi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Ở bên kia bà Thía trong cơn mơ màng thấy mình đi ở sau vườn trong một buổi chiều tà, ánh nắng đỏ rực chiếu xuống xuyên qua từng tán cây. Bỗng bà giật mình khi thấy ở chỗ chuồng gà có đứa con gái đang ngồi quay lưng lại phía bà. Người này đang vung dao chặt xuống như là băm chuối. Bà còn nghe rõ tiếng dao chặt cứ từng nhát chừng như là dứt khoát lắm. Bà cất tiếng hỏi: Này, đứa nào đây? Sao lại vào nhà bà chặt cái gì đấy? Bóng người kia nghe thấy bà nói vậy thì dừng tay, từ từ quay lại vén mái tóc đang phủ trên khuôn mặt ra. Trong phút chốc bà Thía cảm thấy trời nghiêng đất lật, đầu óc của bà xây sầm, bởi vì bà nhận ra ấy chính là cô Viện. Đôi tay cô Viện nhuốm màu đỏ máu. Kinh hoàng hơn khi bà thấy cái thứ cô Viện đang chặt nãy giờ lại chính là thằng cu Nam, cháu của bà. Đứa cháu bị dao róc đến cả thịt, lòi cả xương, ổ bụng, thòng lòng cả ruột cả gan. Đôi mắt của thằng cu Nam vẫn mở trừng trừng, một bên con ngươi còn bị nổ, lòi cả ra cái thứ nước đen đen xanh xánh. Chỉ thấy cô Viện rú lên cười, ném cái xác thằng cu đánh bạch một cái trước mặt của bà. Này, cầm về mà nấu cháo đi. Thoát một cái, bóng cô Viện như con mèo loang loáng nhảy ra ngoài cổng rồi biến mất. Bây giờ ôm xác cháu ở trên tay, bà Thía cay đắng gào lên. Cho đến khi đánh bốp một cái, bà cảm giác da mặt bỏng rát. Bà giật mình mở mắt ra thì nhìn thấy ông Kê đang ngồi bên cạnh. Mụ bị điên đấy à? Có để cho người ta ngủ không? Đêm hôm rồi gào khóc cái đéo gì không biết nữa. Bà Thía thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cả áo, mệt mỏi quay sang nhìn chồng. Tôi xin lỗi ông. Tôi nằm mơ, nằm mộng. Ông ơi, trời sắp sáng chưa? Ông ơi, tôi mơ thấy con Viện. Con Viện nó thịt thằng cu Nam. Tôi hại quá ông ơi. Cứ thế này thì rồi để chết mất chứ sống làm sao được à ông? Ông Kê vừa nghe đến tên cô Viện thì chột dạ, trong lòng lạnh tê tái. Ông nhòi người nhẹ nhàng nằm xuống. Cụ Lục trấn bùa cho nhà ta rồi mà lại không ăn thua. Tôi không mơ mộng thế nó. Mà sao lại chỉ có mẹ con bà nhỉ? Bà Thế sụt sùi mếu máo. Ông đàn ông nó khác. Tôi với con yêu bóng vía tránh làm sao được. Ông ơi, tôi chỉ lo là lo cho cháu mình. Nó mà làm sao thì chắc là tôi chết chứ sống thế nào được. Cứ thấy hai ông bà thổn thức cho đến khi gà gáy. Không ai nói với ai câu gì. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ miên man. Sáng sớm, thằng Nôm bò dậy sau một đêm kinh hoàng, mộng mị, cả người đau như bố bỏ, nhất là ở bụng chẳng hiểu làm sao, mà cứ buốt buốt nhói nhói. Ngẩng lên nhìn thấy con trai đang nằm ngủ mà thở phào. Quấn cái chiếu dưới đất, ném vào một xó. Tiến lại vuốt má con thì bỗng nhiên gã giật mình hốt hoảng. Ôi tôi chết rồi, Nam ơi, sao người lại nóng như thế này hả Nam? Nghe tiếng gọi thất thanh của Nôm, hai ông bà buồng bên liền hất vỏ chăn sang. Vừa vào bà Thía đã vội vàng ôm lấy cháu. Sao thằng bé nó nóng như là hòn lửa thế này hả con? Ôi dồi ôi, cháu ơi, cháu ơi. Ông Kê sờ chán cháu thì quả nhiên nóng thật. Thằng bé ngủ lê bì, bỗng nhiên mở mắt nhìn cả nhà đăm đăm. Mọi người nhìn vào mắt nó, cảm giác như là ánh mắt của người khác chứ không phải là cháu mình. Bây giờ Nôm mới chột dạ, gã tái mặt nghĩ đến lời thằng bạn bảo, cứ lên chùa xin bùa mang về thì ma quỷ nó không vào nhà được. Gã ú ớ: mẹ ơi, hay là thằng cu nó bị ma ám, hay là để con xin lên trên chùa xin, con đi ngay. Không kịp để ai ngăn cản, gã khoác lấy cái áo chạy ra sân, leo lên xe nổ máy phi đi. Ông Kê đuổi ra cửa gàn: Nôm ơi, từ từ đã. Ôi giời ơi, con mới trải cái. Ở trong nhà, bà Thía buông cháu ra, không dám ôm vào lòng nữa. Ánh mắt ấy bà nhận ra, cái ánh mắt cực đoan cứ khóa chặt lên người bà không rời. Bà lắp bắp: cháu ơi, cháu, bà nội, bà nội. Không để bà nói hết câu, thằng bé quay người vào tường, nằm nghiêng nghiêng nhắm mắt thở nhẹ. Cứ thế, tựa như là cái xác sống. Hai ông bà hãi quá liền chạy ra sân, không cả dám vào nhà. Đối với ông bà lúc này tuy trời đã sáng, thế nhưng ở trong gian nhà này cứ như là nhà ma, cứ rờn rợn người bủa vây. Làm sao bây giờ? Nó đang sốt nóng thế kia, hay là đưa nó đi viện? Bà Thía ghé tai chồng thì thầm: ông ơi, nó bị ma nhập đấy. 8-9 phần là con viện nó nhập đấy. Tôi hại lắm. Tôi nhìn vào mắt cháu mình, nó giống y như ánh mắt con viện ấy. Ông Kê nghe xong trợn mắt: thì phải nghĩ cách gì đi chứ, chứ cứ để nó cướp xác thằng bé thế. Thằng Nôm chạy xe đến cổng chùa, quăng xe đánh dầm một cái, hốt hoảng chạy vào trong sân. Thầy ơi, thầy ơi, cứu mạng, cứu mạng. Sân chùa vắng lặng, lá cây cổ thụ rụng phủ kín, thoạt nhìn qua cứ ngỡ là chùa bỏ hoang. Nôm ngó nghiêng xung quanh đang không biết làm sao, thì bỗng nhiên kẹt một cái. Từ đằng sau hậu viện, cánh cửa mở tung. Ông trong chùa đi ra đứng trên hè ngáp dài. Có việc gì đây? Sư đi vắng chưa về? Nôm thấy ông cai chùa thì sấn sổ, túm tay ông. Sư đi đâu hả chú? Chú ơi, cháu có việc gấp lắm. Có ma đấy chú ơi, nhà cháu có ma. Ông canh chùa nghe thấy bảo có ma thì đảo trong mắt nghĩ, nhớ lại cảnh tượng hãi hùng đêm qua. Chả hiểu có làm sao, đợt này ma đói ma khát chúng nó cứ tụ tập kín ở ngoài cổng chùa mà chỉ trỏ xì xầm. Nghĩ lại những cái bóng hình trắng đục lúc ẩn lúc hiện trong đêm mà ông dựng cả tóc gáy. Mà đâu? Trông nó là thế nào? Nôm tiến lên vài bước, toàn phân bua thì từ ngoài cổng xịch một cái. Một vị sư trẻ, thế nhưng mà người này nét mặt gian xảo, mũi ưng, nước da đen sạm, gò má cao, lững thững bước xuống khỏi con ô tô trắng như là ngọc trinh. Hai người giật mình quay sang, thấy sư thò đầu vào trong xe nói gì với nữ tài xế xinh đẹp. Ông canh chùa hất hàm: thầy về đấy, thầy mới chuyển về đây độ nửa tháng. Mà tao bảo ơi, tao thấy thầy này tu kiểu gì lạ lắm. Thế đéo nào ban ngày ở chùa, buổi tối có hôm tao nghe thấy thầy ngồi trên ô tô, thầy bật nhạc cứ uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Mày ra trình bày với thầy xem, thầy giúp được gì thì giúp. Xong ông thò tay gãi gãi mông, quay đi để tìm cái chổi để quét chùa. Thấy sư đi vào, anh Nôm vội vàng chạy ra bấu víu: sư ơi, cứu với sư ơi, có quỷ chiếm xác. Sư thầy trẻ mồm huýt sáo, trong đầu vẫn nghĩ đến cảnh phiêu du bồng lai. Vừa nghe thấy có thằng thanh niên bấu tay mình hô có quỷ thì đứng khựng lại. Cái gì? Ma nào? Ma đâu? Thằng Nôm đưa tay quẹt nước mắt, kính cẩn khom người. Dạ, con lạy thầy, nhà con có quỷ ghê lắm thầy ơi. Thầy cứu chúng con với. Sư mép giật giật. Quỷ à? Sư cau mày nghĩ điều gì rồi lại hỏi lại cho chắc. Quỷ à? Thế quỷ đang ở đâu? Nôm quấn quýt chạy, tay chân khua khoắng thuật lại cái chết của cô Viện. Rồi liên tiếp mấy tháng nay nhà mình bị động như thế. Sư trẻ kia nghe xong mà nghẹt mặt. Bỏ mẹ rồi. Nếu là quỷ do người ta sợ quá hóa thần hồn nát thần tính, thì còn cỗ mà đến mà làm màu bịp bợm, kiếm cái vé tối đi chơi. Chứ bây giờ là quỷ thật thế này, mình đến chả may mẹ nó chứ thì thành sinh ngài tử nghiệp. Thế gian còn biết bao nhiêu thứ tươi đẹp, há gì phải liều mạng. Trong đầu nghĩ như vậy, thế nhưng sư trẻ này vẫn ra vẻ đạo mạo. À, mấy cái này đơn giản thôi. Nhà anh chờ một tí, tôi cho anh cái này. Gã co chân chạy vào trong, vòng qua chính điện, về buồng riêng của mình, lục lọi giấy bút vẽ nhăng vẽ quậy lên tờ giấy vàng, đoạn gấp gấp lại như cái máy bay giấy, mang ra trước cửa cho thằng Nôm. Đây nhá, anh mang về anh đốt, hòa với nước cho người nhà uống nhá. Đảm bảo là quỷ nó chạy mất dép. Tôi nói thật đấy. Thật, tôi không có nói đùa đâu. Thằng Nôm mừng rỡ, giật luôn lá bùa trên tay của sư, nhét vào ngực, còn cài cúc áo cẩn thận. Sau đấy co giò, ra lấy xe, rổ ga lao mất. Vị sư đứng đó ngơ ngác. Ồ hay cái nhà anh kia. Bùa, tiền, kia. Ở cái thằng danh còn... Sư vừa nói đến đây thì bất chợt cảm giác sau gáy lạnh toát. Chỉ tiếc là vì cái sự đi làm cái nghề này cho nên đã cạo hết tóc chứ không còn tóc gáy mà dựng. Thoáng chốc, da gà nổi hết cả lên. Cái chỗ này là cái chốn cửa thiền. Tao cóc sợ. Xong vươn vai giáp ngáp dài ngáp ngắn, dặn dò ông canh chùa vài câu. Quay người đi vào buồng nằm thẳng cẳng, đánh một giấc say sưa. Trên đường về, thằng Nôm vô tình gặp cụ Lục đang thất thểu đạp xe đạp. Gã phanh xe cháy đường. Cụ đi đâu đấy? Cụ Lục thấy thằng Nôm thì co chân đạp xe cho nhanh. Thế mày làm sao mà mẹ mày vừa cho người sang gọi tao, ma quỷ nó thế nào? Thằng Nôm mếu máo, thuật lại, xong xuôi cả hai thống nhất. Một điều gì đó ra vẻ bí mật, chia tay mỗi người một ngả. Thằng Nôm phóng nhanh chạy thẳng lên huyện. Trên đường đi gã cứ có cảm giác có người ngồi sau, lâu lâu phả hơi lạnh vào gáy. Xe đi đến chỗ ngã ba thì bất chợt, chẳng hiểu làm sao, thằng Nôm cảm giác toàn thân run lên lẩy bẩy. Rồi cái tay lái rõ ràng là mình đang điều khiển, như là có ai vặn, bẻ quặt một cái, đâm đánh dầm vào đít con xe bán tải. Thằng Nôm trong lúc còn đang hoang mang ngẩng lên thì thấy con xe đen xì xì, biển số 15A03979 đỗ ở bên đường. Thằng Nôm chỉ kịp thấy thế, đập đầu xuống đất, đúng lúc con xe ben lao đến, cán xuống, chỉ thiếu có vài phân nữa thôi là bẹp mẽ cả đầu. Thằng lái xe ben phanh sèn sẹt, dừng xe mở cửa nhảy xuống, sấn sổ túm cổ thằng Nôm. Ủa mẹ thằng danh con! Mày đi như thế à? Hả? Mày muốn chết à? Thằng Nôm mặt tái xanh tái xám. Ừ, không phải, em không. Ở nhà thằng Nôm, lúc này thằng cu nằm nghiêng nghiêng quay mặt vào vách tường. Bây giờ nằm im lắm. Từ nãy đến giờ im thin thít. Thế mà bây giờ tự nhiên, nó lại cười khúc kha khúc khích. Bà Thía cùng mấy người hàng xóm chạy sang đứng nép ở ngoài cửa, hoang mang. Cụ Lục đã sang chưa bà ơi? Bà Thế nhìn cháu đăm đăm mà không trả lời. Ông Kê thì cầm cành dâu tẩm nước đái đi qua đi loại ngoài sân mà không dám vào nhà. Biết là cháu nó bị ốp đấy, nhưng bất lực. Vừa nãy ông mang đồ trừ tà vào, vừa đi đến mép giường thì thằng cu nó bật dậy như con tôm. Nó trợn mắt, nó chỉ thẳng vào mặt ông, nó ré lên nói bằng cái giọng ghê rợn. Mày vào đây, tao cắt lưỡi, tao đập đầu chết, Mày vào đi. Mày rồi mày vào. Nhìn thằng cháu thè lè cái lưỡi, hàm răng nghiến một cái. Chỉ cần mà ông dại dột nó dùng sức nó cắn là cái lưỡi nó đứt văng ra. Lúc đấy thì chết cháu ông chứ. Ông liền cuống cuồng lôi ra sân. Cái hồn ma nhập ở trong xác của thằng cu Nam, ánh mắt cứ đăm đăm dõi theo. Bất ngờ nó quay đầu đập đánh bốp một cái vào tường. Máu chảy ròng ròng, hai mắt nó trợn to. Âm thanh lại chuyển ra thách thức. Chúng mày giỏi, chúng mày vào đây. Chúng mày làm gì được tao? Từ nay tao chiếm cái xác này. Chúng mày phải cung phụng tao nghe chưa? Bà Thía thương con thương cháu, liền vội vàng quỳ dưới chân giường. Con xin ngài, con lạy ngài. Ngài thả thằng bé ra, con cắn rậm cắn cỏ con lạy ngài. Rồi muốn gì nhà con cũng chịu. Bà vừa dứt lời thì thằng cu nó đứng phắt dậy. Nó trợn mắt, nó chống nạnh nhìn bà. Không, tao không tha. Tao bắt nó theo hầu đấy. Dứt câu, nó giơ móng tay tự cào cấu trên mặt mình soàn soạt. Thậm chí, dường như là oán khí vô hình tỏa ra. Tấm gương ở ngoài phòng khách tự nhiên vỡ đánh choang một cái. Bà Thía còn nhìn rõ, ban thờ rung lên bần bật. Cái bát nhang ở trên ban nứt toác. Bà Thía đến lúc này thì sợ quá. Cay đắng chạy ra ngoài, mồm kêu lên. Ôi giời ơi, khốn khổ khốn nạn. Thế này thì còn gì là cháu nội tôi nữa, giời ơi. Bấy giờ ngoài sân, ông thầy Lục chạy đến, tay cầm một bó dây chuối khô. Chẳng biết là được làm phép hay là bôi cái gì, trông nó đỏ đỏ đen đen cứ như là con rắn cặp nong cặp nê. Vào trong sân, ông cụ ném cái xe đạp ra. Sao lại ra cả ngoài thế này? Đâu đâu? Ma đâu? Mọi người xúm lại, ai nấy vui mừng. Cả đám đồng loạt chỉ vào trong nhà. Ông cụ tháo cái mũ cối tàu, đưa tay vuốt râu gật gù, tay cầm cuộn dây chuối, tay cầm roi mây bước vào. Ông giật mình khi trong mắt ông thấy ốp trên người thằng cu là cái vật gì đen xì xì, da trơn bóng như da lươn. Chỉ có một chân nhưng lại có đến ba tay. Cái đầu của nó thì nhô ra toàn là những u bướu. Cái môi dưới thì không có. Cái lưỡi thì bé tí. Đôi mắt trợn tròn nhìn cụ gầm gừ. Thấy cụ vào, nó lập tức dùng hai tay ghì lấy cổ thằng bé, ngoẹo cả sang một bên, tựa như muốn bẻ cổ. Ông cụ quát lên. Mày thả nó ra nhanh lên, lao tuét đi. Cụ vung tay ném bó dây chuối đã làm phép vào người vong. Dây chuối ở trong đám tang, người ta thường dùng để buộc bụng cho con cháu trong người nhà chịu tang, cho nó đỡ lòa xòa mép áo. Được phép của thần thánh mời đến siêu độ cho người quá cố, tất nhiên là sẽ có linh lực tôn nghiêm lưu lại trên ấy. Cụ Lục lặng lẽ đi xin cái thứ ấy về, để dành có lúc dùng đến. Quả nhiên hôm nay chính là lúc ấy. Cái dây lao vụt vào người thằng bé, làm cho cả người nó run run rẩy rẩy. Trong mắt của cụ Lục nhìn thấy cái con quái kia nó như phải bỏng, khói đen bốc lên nghi ngút. Không tha, tao không tha. Cụ Lục niệm chú, nhanh tay dùng cả cái roi mây xông lên vụt đen đét vào chân vào tay thằng bé. Thằng bé quần quại lăn lộn. Tao không tha. Mày có đánh chết tao cũng không tha. Cụ Lục thở dốc, chửi vài câu, vung roi mà vụt hết cỡ. Người bên ngoài nhìn qua cái khe cửa mà quặn ruột xót cho thằng nhỏ. Thế nhưng biết làm sao. Bây giờ không thì nó cũng chết. Thà là bị roi vụt còn có cơ hội cứu. Ở trong nhà, cụ Lục cứ nhầm cái đầu u bướu mà vụt. Cái con ma danh nó đau quá, nó không chịu được. Nó buông tay ra khỏi xác thằng bé. Nó lồm cồm bò dậy, nó lao vút phi ra ngoài sân. Trước khi chạy qua chỗ cụ Lục, nó còn vỗ lên đầu cụ một cái rồi mới chịu đi. Cụ Lục bị trúng đòn, cảm giác thấy trời đất tối đen, ngã lăn quay ra, mồm rỉ máu, chân rẫy đành đạch. Ôi dồi ôi, cụ lục ngã rồi. Người ta đổ xô vào nhà, bà Thía đi chậm hơn thì bất ngờ tay của bà bị một cánh tay nhơm nhớp túm lấy giật lại. Bà quay lại hãi hùng, mồm đớ đờ đờ. Một cái bóng đen xì xì, nhe nanh, lưỡi dài thề lè. Ba cánh tay từ từ ôm lấy bà mà quấn lấy. Trong đầu của bà lại vang lên âm thanh. Tao lại chiếm xác con mụ này. Chúng mày làm gì được tao? Chỉ thấy bà Thía loạn choạng đi ra góc sân rồi ngồi xuống, hai tay bó gối, tóc xõa ra. Ở trong nhà, cụ Lục được người ta đưa đến trạm y tế. Bấy giờ cả nhà mới để ý đến bà Thía, tất cả chấn kinh. Ôi giời ơi, hết thằng cháu, lại đến lượt bà Lội bị nhập rồi. Bà Thía lúc ấy ngẩng phát lên mà cười khanh khách. Có mấy người đã bỏ chạy về nhà. Bà Thía vừa cười, thế rồi bà bò bằng cả tay cả chân như là con thằn lằn. Bà bò vào nhà, nằm ra giữa nhà ngay trước ban thờ mà cười khanh khách. Tất cả đứng ngoài sân ngây ngất, sợ không dám lại gần. Bây giờ chỉ còn cách là chờ anh Nôm mời sư ở trên chùa về. Mẹ nó chứ, nó đi mời thầy thế này, về đến nhà nó vật mẹ chết cả nhà rồi còn đâu à Nôm ơi là Nôm. Trời ơi. Ở trong nhà, bà Thía có những lúc còn ngửa người ra chống tay chống chân, kiễng lên, cái cổ thì có lúc la lúc lắc như là con ba ba. Trông đến là tởm. Cứ thế mà bò loanh quanh nhà, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn đăm đăm lên ban thờ rồi cười khanh khách. Bây giờ ở ngoài ngã ba, cuộc xô xát của thằng Nôm cũng dịu xuống. Thằng lái xe cũng đã rời đi. Nôm thở phào thoát chết, toan dựng xe ra về thì giật mình thấy con xe bán tải bị mình đâm vào. Bây giờ có một lão già mặc quần bò lửng, xé tua te, chân sỏ giày da đen bóng, khoác ở trên mình một cái quả áo trông rất là chất, đang đứng ngó nghiêng dòm dòm ngược xuôi, đoạn quay lại nheo nheo mắt nhìn. Ê câu, đéo mẹ mày đi kiểu gì, mày đâm vỡ cả siêu xe của ông thế này. Từ quán ăn gần đấy lững thững lại thêm ba người nữa đứng lên. Một gã to như con gấu, mặt có cái sẹo băm trợn. Ê gớm, nó mới chạm vào không sao đâu, mày cẩn thận quá làm gì. Lão đồng ngẩng mặt nhìn Lâm Sẹo, rồi quay sang nhìn thằng Nôm, đưa tay vẫy vẫy. Mày ra đây tao bảo này, mày có nhìn thấy con xe của tao nó to như mà bố thằng mặt sẹo kia không mà mày đâm vào. Thằng Nôm bây giờ thì hết hồn hết vía, vừa thoát khỏi thằng lái xe tải sừng cổ, bây giờ lại gặp nguyên một đám. Đéo mẹ, nhìn cả một đám người không ra người, ngọm không ra ngọm. Thằng già này vừa nhìn đã biết là dân nhiều tiền. Nói chứ cái dây xích vàng nó đeo ở cổ, có ném một phát thành tiền nó đẻ chết cả mình. Còn thằng to như con gấu với cái sẹo kia, bàn tay như nải Phật thủ, nó vả một phát thì mình cũng chết. Ở đằng xa xa lại còn có hai người nữa. Một lão tóc dài, mặt nhăn nhăn nhúm nhúm, trông cứ giống như là quân đi tù về. Còn một người thì đỡ nhất, thế nhưng khuôn mặt lạnh như băng. Thằng Nôm nhốt nước bọt, cứ lắp ba lắp bắp. Bây giờ cậu Tẩy cùng với Môn Phọt từ trong quán đi ra. Nhìn thấy tay Nôm này, ánh mắt của cả hai người khóa chặt đăm đăm. Thằng Nôm mặt tái dại, nhìn cái xe của lão đồng đã bung ra, liền đưa tay lắp lại ấn ấn. Các chú, các bác, thông cảm cho cháu. Nhà cháu có việc... Vừa mới buông tay thì cái chắn ấy lại rơi đánh cạch xuống. Lão đồng soi xét một hồi. Thế mày cứ bình tĩnh, chú đã bắt đền mày đâu. Này, phải lắp vào như thế này này. Đéo mẹ, thanh niên thanh đỏ. Phải biết tí kỹ thuật chứ lệ. Lão đưa tay ấn đánh sập một cái vào khớp. Này, thế mày có biết nhà ông Lộc gần sông Hầu, sông Cầu. Nhà ông Lục là bàn ghế dòng dết không? Mày dẫn tao qua thì tao tha, không thì tao bắt đền mày chết mẹ mày. Thằng Nôm nghe xong thì giật mình. Ông Lục già cóc đế, dân quanh đây gọi là cụ Lục gỗ, nhà gần sông. Lại chỉ có cụ Lục bắt ma, thế chứ còn ai vào đây nữa. Gã nhèo mắt nhìn ông Đồng. Dạ, cụ Lục già già, nhà làm gỗ, lại còn biết bắt ma đấy phải không ạ? Lâm Sẹo mõm ngậm tăm cho vào ngoáy ngoáy nhổ nhổ ra. Mày cứ dẫn các bố đến nhà ông Lục làm gỗ là được rồi. Còn bắt ba bắt quỷ, không quan tâm, nhanh mẹ mày lên. Đoạn xắn tay áo to như là cái bắp đùi lên, khoe ra quả cá chép. Bấy giờ, hờ hững nhổ tuẹt bãi nước bọt, mở cửa xe trôi vào. Lão Đồng nhìn cái xe máy của thằng Nôm, thấy hỏng hóc chắc không đi được. Lão cười phe phé. Mày vứt xe vào cái quán kia chữa. Nhanh lên tao chở mày đi. Nhà mày gần nhà cụ Lục chứ gì. Lấy xe. Chờ thằng Nôm lối hối đi, gửi xe chờ sửa xong xuôi, tất cả chui lên xe đóng sập cửa. Lão Đồng nổ máy quay đầu theo hướng thằng Nôm chỉ. Ngồi trên xe thằng Nôm mếu máo. Dạ, bác ơi. Bác đi nhanh ngồi cháu với. Nhà cháu đang có việc gấp. Lão Đồng bĩu môi, vỗ vỗ vào cái vô lăng. Mẹ à mày, mày không nhìn à? Đi như thế này mà còn chạm ấy. Cả đám giật mình ngẩng lên, thì ối rồi ôi. Đường thì đường thị trấn, đông như thế mà thằng cha Đồng già nó đóng đến 100. Lâm Sẹo rú lên. Ôi Đồng ơi, mày định đâm đổ nhà người ta sao mà mày chạy nhanh thế? Lão Đồng cười khanh khách, quay sang hỏi chuyện tay Nôm được vài câu, biết là cụ Lục đang qua nhà gã bắt con ma con tà. Bản thân thằng Nôm thì cũng vội đi mua đồ mới đâm vào xe của mình. Thầy Muôn Phọt vừa nghe có ma thì chồm lên cười khà khà, vã va vỗ vỗ vai thằng Nôm. Nhà mày đúng là phúc to như cái thùng phi đấy. Mày có biết đây là ai không? Chết mẹ mày rồi, hôm nay có hai cao thủ bắt ma. Mày chỉ đường qua nhà mày cho bọn tao, nhanh lên. Cậu Tẩy ngồi nghe Phọt Đại Pháp Sư khoe khoang cũng mỉm cười. Cậu bảo Lão Đồng, thôi thì tiện đường, đằng nào cụ Lục cũng ở bên đấy, ông đi sang bên đấy trước xem thực ra sao. Lão Đồng vừa nghe đến ma quỷ thì tái cả mặt, đang muốn bốc mộ tổ nhà thằng Nôm lên tế. Mẹ kiếp, đã sợ ma thì chớ, mà nó lại còn khoe nhà nó có ma. Chuyến này sang đấy rồi bố mày lại khổ. Ôi dài ơi, thì đi, thì bám chặt vào. Đoạn lão đạp ga lún cán, chiếc xe rú lên một tiếng rồi lao ồ ồ đi, để lại dân cư quanh cái khu thị trấn đấy hết cả hồn. Mẹ tiên sư, mẹ thằng danh con nào bố lao thế? Mẹ bố tiên sư. Hết tập 2. Chạy dọc đường thị trấn mà đóng đến 100 là bỏ mẹ rồi. Tôi với kinh nghiệm làm nghề xe ôm nhiều năm, ông Đồng ông chạy đường thị trấn mà ông đóng đến 100 là bỏ mẹ rồi. Nhưng mà thôi, thì đối với mọi người chúng ta thấy lạ, chứ còn đối với ông Đồng thì mọi thứ nó lại hợp lý mà. Ok. Cảm ơn Toàn Lê đã tặng sao. Vậy là có vẻ như là nhà thằng Nôm nó không chỉ có đơn giản là hồn ma của cô Viện về oán, mà nó còn là cái thứ gì đó nữa. Còn thứ gì thì chúng ta không biết. Thứ gì thì chúng ta chưa được biết. Rồi chúng ta sẽ chờ đợi vào ngày mai. Nha. Xin phép anh chị em. Có khi là hôm nay mình nghỉ luôn thôi. Tại vì bây giờ cũng đã muộn rồi. Là một thứ hai là mình còn vài việc nữa. Làm nốt công việc. Tiện thể đây thì cũng đang muốn là xin anh chị em có thể là ngày mai là thứ bảy và chủ nhật thì mình sẽ vẫn stream, tôi sẽ vẫn lên stream cậu Tẩy, tức là vào buổi tối. Thế nhưng mà chuyện Thiên Quân Bất Tử và chuyện Oán Linh Làng Địa Ngục thì có thể nó sẽ bị gián đoạn, tại vì là hai ngày cuối tuần này thì mình lại có công việc. Mình có công việc, mình đi ăn đám rỗ quan trọng, đám rỗ bố ông bạn thân từ còn bé tí luôn, mấy anh em từ lúc còn học nứt mắt với nhau, đám rỗ bố nó, mà nhà nó thì chả còn ai, còn mỗi mình nó, mấy anh em từ bé với nhau rồi, công việc nó, nhà việc lớn việc nhỏ thì cũng coi như là cái việc của nhau ấy, thì cũng xin phép anh chị em là năm nay nhà nó làm cái rỗ to. Thế nên là nó cũng nhờ mấy anh em bạn bè thân nhau thôi thì ra hộ nó. Thế nên là xin phép là ban ngày thì mình đi, mình cũng không thể nào ngày mai là sẽ chuẩn bị và ngày kia là ngày chủ nhật là sẽ vào rỗ chính. Thế nên là cũng ban ngày thì chắc là sẽ khó. Còn buổi tối mình về nhà thì mình vẫn livestream được. Và tôi hứa với anh em là tôi sẽ không nhậu nhẹt. Mình chỉ hộ công việc thôi chứ mình sẽ không nhậu nhẹt, để đảm bảo là vẫn có cái giờ livestream cho anh chị em nhá. Đấy là mình hứa chắc chắn là như thế. Còn ban ngày thì đi công việc thì nó không ở nhà nó thu âm chuyện được, thì cũng gián đoạn Thiên Quân Bất Tử và Oán Linh Làng Địa Ngục. Tất nhiên là nếu như mà mình sắp xếp được thì mình vẫn cứ lên, nhưng mình xin phép trước anh chị em là như thế. Không thì tại vì biết là có nhiều bạn thích những cái bộ truyện Thiên Quân Bất Tử ấy, nếu mà không báo trước anh em lại nghĩ là tôi thế nọ thế kia, anh em nói nó khó nghe, nên mình cứ xin trước, mình ngày mai mình sẽ post bài nhá. Thì ok, thì chia sẻ với anh chị em xin phép là như thế. Còn chắc chắn là tối mai mình vẫn về, mình stream như bình thường, stream xong thì lại chạy sang bên nhà nó đêm mới được uống rượu. Cũng có mấy bạn bè lâu ngày về. Ok, xin phép anh chị em như thế. Và bây giờ xin phép anh chị em là chúng ta nghỉ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.